Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, giữa nữ nhân Tu La Chàng. Ngươi và Đường Mạn Uyển gây gổ. Trong video hiện lên thật là lớn ngực, Sở Lưu Mộng nghiêm trang điều chỉnh xem ngực góc độ. Đây chỉ là một chủng sách lược, không phải đã nói gian khổ sau đó mới có thể thấy thải hồng sao? Thuận buồm xuôi gió chính là biểu thị tiên có cảm tình phập phồng, sẽ bình thản, cho nên thỉnh thoảng náo điểm mâu thuẫn nhỏ, cảm tình mới có thể rũ phát thâm hậu. Sở Lâm xương thần tình phức tạp, cho nên nói đây chỉ là ngươi truy của nàng sáo lộ rồi. Bất quá ngươi nói với ta thẳng như vậy Bạch, có phải hay không có chút quá đáng? Sở Lưu Mộng thở dài, cái này còn không là ngươi hỏi ta nha. Bất quá ta vốn chính là đống cặn bã a, ngươi lại không phải thứ nhất thiên biết. Ngạch, ta cũng không nói được như vậy quá phận. Chấm ngoặc kép, a hát, ta cũng là thuận miệng nói một chút. Nghĩ tới ta Đường Đường Bạch Liên tiên tử, hoàn mỹ lại tựa như thánh, di thế độc lập, ai dám nói ta nửa câu nói bậy. Ân, ta nói sai, ngươi thật sự là cái không có thuốc nào cứu được nữa đống cặn bã. Được rồi, gần đây thân thể thế nào? Sở Lâm Sương chỉ chính mình, trên mặt có chút khó hiểu. Ân, ta, cơ thể của ta làm sao vậy? Sở Lưu Mộng gãi gãi khuôn mặt, ta là nói bụng của ngươi a. Chấm ngoặc kép, a, ngươi rất muốn biết sao? Sở Lâm Sương sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia đùa bỡn cười, sau đó ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Sờ bụng một cái, nhỏ giọng nói, kỳ thực, ta gần nhất có chút nhớ ăn chua. Ngươi có thể nâng Đường Mạn Uyển tiễn một điểm rượu mơ tới sao? Chấm ngoặc kép, thân ấy, chúng ta mới qua hơn nửa tháng a. Ngươi diễn kỹ này, còn phải cùng vi phu hảo hảo học một ít. Cát, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương xách lưỡi một tiếng. Khai hoàn cười, thân thể ta tất cả bình thường. Yên tâm đi, ngươi không có lợi hại như vậy. Một lần ở giữa rồi. Lúc nói, Sở Lâm Sương khuôn mặt liếc nhìn một bên. Nhưng vưu thấy đỏ ửng. Vậy cũng không nhất định. Không phải nói ba tháng mới có thể kết luận sao? Sở Lưu Mộng lắc đầu. Trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình. Nói thật a, ngươi là hy vọng có, còn là hy vọng không có. Sở Lâm Sương môi lúng túng. Con mắt chung quanh loạn liếc, nhỏ giọng nói, Sở Lưu Mộng không chút do dự, ta hy vọng không có, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương sắc mặt lãnh đạm chút, Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói tiếp, bởi vì ta bây giờ còn không thể công khai cho thân phận ngươi, nếu quả như thật để cho ngươi đem con sanh ra được, chuyện này đối với ngươi không công bình, Sở Lâm Sương sắc mặt lại hòa hoãn. Khinh bỉ cắt một tiếng, chẳng lẽ ta sẽ không tìm được tiếp mâm rồi không? Nói đến tiếp mâm, ta nghĩ tới ta một cái bạn cùng phòng rồi. Ai vậy? Trương Hân Vũ, Sở Lâm Sương không hứng lắm mà chống cằm, ngực ổn ổn đương đương để lên bàn. Chính là cái kia luôn là mặc rất lần thứ hai nguyên rất kawaii. Thế nhưng ngực rất bình chính là cái kia sao? Nhân ra không tính là rất bình được rồi. Là ngươi cái này quá hung tàn a. Sở Lưu Mộng nâng chán, sau đó đem Trương Hân Vũ sự tình nói cho Sở Lâm Sương. Ta cứ nói đi, nam nhân không có có một cái tốt, đều là cầm thú. Sở Lâm Sương cùng Trương Hân Vũ cũng không quen thuộc, việc không liên quan đến mình cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ là đơn giản rõ ràng ách yếu phê bình nói. Nàng khi còn bé bị bọn buôn người cùng bị yêu thích trẻ con dụ dỗ qua. Nhưng lại không phải lần một lần hai. Trung học đệ nhị cấp thời điểm còn bị một đám lưu manh hỗn đản vây quanh. Đối phương muốn làm cái gì đương nhiên không cần nói cũng biết. Tuy là những người này hạ tràng đều rất thảm. Thế nhưng Sở Lâm Sương bởi vậy đối với nam nhân vẫn không có hứng thú. Bình thường làm đồng học và bạn coi như tốt. Thế nhưng một ngày có người hướng nàng thông báo, Sở Lâm Sương luôn là rất quả quyết từ chối thẳng thắn. không lưu tình chút nào, hoàn toàn bỏ đi bọn họ niệm tưởng. Điểm ấy cùng Sở Bạch Liên vừa lúc tương phản. Sở Bạch Liên tuy là cũng là quả đoán cự tuyệt, thế nhưng cự tuyệt thời điểm luôn là làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, chợt cao chợt thấp, sau đó căn bản là không có cách buông tha. Ngươi một gậy này tử ngay cả ta cũng đổ. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mặt dày cười cười. Bất quá lại không phải là không có người đàng hoàng. Ngươi xem Sở Dương, Sở Lâm Sương không cho là đúng, cho nên hắn bị ta tái rồi. Chấm ngoặc kép, ân, ngươi đặc biệt sao đến cùng làm cho ta nói những gì? Sở Lâm Sương che mặt, đầy mặt đỏ bừng. Sở Lưu Mộng lắc đầu thở dài. Sở Dương đến cùng đã làm sai điều gì? Cư nhiên gặp người như ngươi, ngươi không có tư cách nói ta đi. Sở Lâm Sương nổi giận. Sở Lưu Mộng gương mặt than thở thế phong nhật hạ, lòng người không già, lập tức lại hỏi, bất quá, chúng ta ngày đó đến cùng có làm hay không? Ngươi cũng hẳn không có na đoạn ký ức a. Chấm ngoặc kép, ngươi có ý tứ? Sở Lâm Sương mắt lé dò xét hắn. Ta tra một chút Vân Linh mua trên nét ghi lại. Nàng lúc đó cho chúng ta bỏ thuốc gọi quốc sắc thiên hương. Phân âm dương hai mảnh. Chỉ cần nam nữ song phương hai phe đều có tình ý sẽ phát tác, khiến người ta trở nên cuồng dã. Vốn là một loại giường tre giữa chợ hứng thuốc, cũng không có gì tác dụng phụ. Thế nhưng nàng hẳn là cho chúng ta liều dùng bỏ thêm gấp đôi. Cuồng dã quá mức liền mất đi đoạn thời gian đó ký ức. Sở Lâm Sương nhớ tới mới vừa khi tỉnh lại, thân thể na như tê liệt đau đớn, trên mặt vừa thẹn vừa giận, thế nhưng không tiện phát tác, khuôn mặt liếc nhìn một bên, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, làm, a hát, ta lúc đó cũng cảm giác thắt lưng mềm tê chân, được rồi cái đề tài này lúc đó nhảy qua a, chấm ngoặc kép, được chưa, được rồi, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở Lâm Sương cúi đầu kéo ngăn kéo ra, lấy ra một viên chìa khóa, lượng cho Sở Lưu Mộng xem. Cái này chìa khóa, ngươi biết sao? Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Đây là nhà ta dưới đất hầm rượu chìa khóa. Chuẩn xác mà nói, là đi thông dưới hai tầng cửa ngầm chìa khóa. Sở Lưu Mộng trong nhà cũng chỉ có ba cây. Hắn cùng Sở Vân Linh mỗi bên nắm một thanh, còn có một đem là dự bị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương con mắt chát liễu chát, khuôn mặt hiện lên ra phức tạp biểu tình. Cái chuôi này chắc là Vân Linh đưa cho ngươi, ngươi liền bảo quản cho tốt a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, ân. Sở Lâm Sương chân mày nhíu chung một chỗ, giọng nói có chút khó cùng lưỡng lự. Vân Linh nàng đến cùng thế nào? Vân Linh sẽ không có chuyện gì, ta sẽ tiếp nàng trở về, ai cũng không ngăn cản được. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, giọng nói ít có kiên định, làm người ta trong lòng máy động. Sở Lâm Sương sửng sốt một chút, sau đó hậm hực mở miệng nói, rõ ràng là cái muốn mở hậu cung chết biến thái, cư nhiên như thế nghiêm trang. Ta xem ở đâu Vân Linh nếu như trở về, nàng mới là chính cung nương nương a. Đường Mạn Uyển sợ rằng giống như ta đều là nhà kề. Chấm ngoặc kép, cái gì nương nương? Phương thuốc cổ truyền? Lưu Mộng, người ở đây nói chuyện với Lâm Sương sao? Đường Mạn Uyển mỉm cười đi đến, trên tay bưng thả quần áo rổ, đem thả lại góc nhà. A, là Văn Nhu a. Sở Lâm Sương nghe được thanh âm, trên mặt là không có hảo ý cười, thúc giục, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đem hình ảnh rời qua đi, ta và Văn Nhu nói chuyện phiếm. Sở Lưu Mộng trong lòng máy động, luôn cảm giác cái nụ cười này cùng hắn muốn xấu một chút từ thời điểm rất giống. Theo bản năng muốn đóng cửa nói chuyện phiếm, thế nhưng Đường Mạn Uyển chạy tới rồi Sở Lưu Mộng phía sau, cười hướng Sở Lâm Sương chào hỏi. Bạch Lộ, chào ngươi a, chào ngươi, chào ngươi. Sở Lâm Sương vẻ mặt tươi cười, nhãn thần lại không tự chủ có chứa chút khiêu khích. Kỳ thực chúng ta cũng không còn trò chuyện cái gì lạp. chính là Lưu Mộng nàng nói, nàng muốn mở một cái tràn đầy mỹ nữ hậu cung đoàn, để cho ngươi làm chính cung nương nương, hơn nữa không phải đem ta cũng coi như đi vào. Thật là, vừa rồi hắn còn hỏi ta đoạn thời gian trước hắn uống say, có phải hay không cùng ta ở trên giường làm cái gì? Ôi chao nha, kỳ thực chúng ta nữ sinh trong lúc đó, làm loại chuyện đó, ta cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu, dù sao nàng lúc đó cũng không có ý thức của mình. Chính là nhớ tới có chút ngượng ngùng, dù sao Lưu Mộng cư nhiên biểu hiện mà cuồng dã như vậy. Thật mắc cỡ chết người, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương ở trong video ngượng ngùng bụm mặt, lải nhải, mà Đường Mạn Uyển mỉm cười trên mặt, nhưng trong nháy mắt đọng lại. Ngoặc kép, ôi chao, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.